Chương 16, Triệu Phú. Tân thủ thôn, Giang Nam mang tới phong ba còn không có yên tĩnh, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền đến, ngay hôm đó bắt đầu, phàm là đánh chết người chơi, Giang Nam thư sinh người chơi, có thể bằng vào video đến Ma Lang công hội lĩnh thưởng cho 1 triệu nhân dân tệ đánh chết một lần, thưởng cho 1 triệu, bên trên không phải ngừng phát triển đánh chết một lần 1 triệu nhân dân tệ, điều này làm cho vô số tiểu hình phòng làm việc cùng với tán nhân người chơi hưng phấn chết. 1 triệu nhân dân tệ, đủ người thường an an ổn ổn sinh hoạt vài chục năm. Mà đối với ở xóm nghèo sinh hoạt người chơi mà nói, thì là đủ để cho bọn họ sinh hoạt an ổn vài thập niên có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Còn như Giang Nam có bao nhiêu lợi hại dường nào, cùng với bị người chơi cho quên hoặc là theo bản năng lừa gạt mình quên lãng. Toàn bộ tân thủ thôn, nhấc lên một cỗ tìm kiếm Giang Nam dậy sóng. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Giang Nam giống như là hư không tiêu thất giống nhau, dĩ nhiên tìm không được Giang Nam một chút thân ảnh. Tân thủ thôn cấm địa, Giang Nam nhìn trước mặt phong cảnh, chân mày nhảy lên vài cái. Bầu trời nơi này, bày biện ra một loại quỷ dị âm u, cái này âm u không ảnh hưởng thị giác, ở cảnh sắc nơi này người có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, đỉnh đầu u ám bầu trời thoạt nhìn giống như là một cục đá to lớn tựa như, treo ở lòng của mỗi người cửa. Ngươi không biết, nó lúc nào sẽ đột nhiên đáp xuống. Giang Nam vừa đi, trong đầu bên vang lên thôn trưởng nở dê cuối cùng nói, mạo hiểm ra, tân thủ thôn cấm địa những thứ khác tân thủ thôn có ta hay không không biết. Thế nhưng, ta chỗ này tân thủ cấm địa tồn tại mấy nghìn năm thậm chí bên trên thời gian vạn năm. Bên trong có cái gì, không có ai biết. Bởi vì, ngoại trừ mạo hiểm ra bên ngoài, chúng ta là không cách nào tiến vào bên trong. Chúng ta không cách nào tiến nhập, nhưng có thể cảm giác được bên trong biến hóa. Ta là thôn trưởng NG, cũng là cái kia cấm địa người thủ vệ. Cái kia cấm địa quá khứ đều là vô cùng an tĩnh, tản ra lực lượng khí tức cũng vô cùng cảnh cùng. Nhưng là, đoạn thời gian này, tản ra lực lượng lại tràn đầy âm lãnh cùng tà ác, đi vào thời điểm, ngươi nghìn vạn muốn cẩn thận. Giang Nam trong tay nắm hắc thiết cấp khắc trường kiếm, ánh mắt ở chung quanh không ngừng du ly. Cái này cấm địa giống như là một mảnh hoang mạc giống nhau, chu vi trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Giang Nam đi về phía trước vài chục phút, cũng không có tìm được cái gì thứ hữu dụng. Nhìn đồng hồ, Giang Nam lựa chọn lò gấp. Đường phân cách thế giới hiện thật, Giang Nam đem du hy điếu truy thu hồi, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Theo vượt quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật phát triển, trên địa cầu hết thảy tài nguyên đều bị vô cùng nghiêm khắc phân hóa. Ngoại trừ những cái này thượng vị giả bên ngoài, nghèo khổ cư dân đều bị phân chia đến rồi đặc định khu vực bên trong. Nếu như ngươi muốn rời khỏi đặc định khu vực, trừ phi ngươi có nhân dân tệ, đi cao cấp hơn địa phương mua chỗ ở nói vậy, ngươi liền rời đi khu nghèo khó vực. Bất quá, ở khu dân nghèo khu vực cũng không phải là không thể đủ sinh hoạt. Quốc gia thức ăn trợ cấp, đầy đủ thông thường sử dụng. Nhưng, không hơn. Bất quá hoa hạ tình huống như vậy, các nơi trên thế giới đều giống nhau. Cũng chính bởi vì như vậy, giả thuyết võng du mới trở thành nhân loại thế giới thứ hai. Ân Giang Nam mới vừa đi mấy bước, phát hiện thân thể của mình có chút không đúng, kỳ quái, làm sao cảm giác lực lượng của chính mình không rõ lớn rất nhiều. Giang Nam nắm quả đấm một cái, trên cánh tay bắp thịt tạo thành một đạo gồ lên hình dạng. Tuy là Giang Nam trước đây cũng có đúc luyện, bất quá, cũng không có như thế cường tráng mà thôi. Nghĩ một hồi, Giang Nam không nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì. Nhức đầu, Giang Nam ly khai trong nhà của mình. Nhìn một chút hơn 3 triệu nhân dân tệ số dư, Giang Nam ý nghĩ đầu tiên chính là đi mua thức ăn. Hoa hạ chính phủ thức ăn, đều là khoa học kỹ thuật hình thành dinh dưỡng phẩm. Cung cấp nhu cầu của ngươi năng lượng cùng dinh dưỡng, ngoại trừ này bên ngoài, nó khó ăn muốn chết ngươi không ăn, cũng chỉ có chết đói. Đồng nhiên, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, hiện tại có tiền, vẫn là đi nơi đó nhìn một chút. Giang Nam mua rất nhiều thức ăn cùng với đồ dùng hàng ngày, sau đó, ở ven đường cho thuê một chiếc huyền phù ô tô, đi trước, lý ra viện mồ côi. Mời thanh toán nhân dân tệ, 50 khối. Đổi thành trước đây, Giang Nam khẳng định luyến tiếc. Bất quá bây giờ mưa bụi. Rất nhanh, Giang Nam đi tới một nhà viện mồ côi.